Chương 747, Thiên Đại Thu Hoạch Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Vừa rồi cái kia chỉ quái vật mặc dù diệt sát gần vạn tên Đại La Kim Tiên, nhưng đối với trăm vạn số lượng Đại La Kim Tiên nhóm mà nói, cũng không đánh tan bọn hắn. Gần trăm vạn tên Đại La Kim Tiên lần nữa xuất kích, vô số thần quang hội tụ vào một chỗ, cường hãn công kích xé rách không gian, hàng lâm đến cái kia chỉ quái vật trên thân. Vang một tiếng bạo hưởng, cái kia chỉ quái vật triệt để thịt nát xương tan, chết mất. Một chỉ quái vật tử vong, còn lại quái vật nổi giận. Lúc này, mấy chục cái quái vật thẳng hướng trăm vạn Đại La Kim Tiên liên quân. Giết giết giết, mỗi thời mỗi khắc đều có Đại La Kim Tiên vẫn lạc, mà hơn 10 vị vô địch đạo tôn cấp bậc quái vật QNZ thỉnh thoảng vẫn lạc một cái. Dù sao nhiều như vậy Đại La Kim Tiên liên hợp lại công kích có thể so với đỉnh phong đạo thánh, công kích hội tụ vào một chỗ đủ để diệt sát bất luận cái gì đạo tôn. Bất quá những này Đại La Kim Tiên không có cách nào mật thiết phối hợp, muốn không phải vậy những này quái vật đã sớm toàn bộ bị giết sạch. Máu tươi nhuộm đỏ cái này một phiến hắc ám đại địa, tĩnh mịch không khí bởi vì lây dính vô số máu tươi phảng phất nở rộ một đường sinh cơ. Số bách phân lượng Đại La Kim Tiên một chút xíu giảm bớt. 90 vạn, 80 vạn, 70 vạn, 60 vạn những này Đại La Kim Tiên đều là thiên tài trong thiên tài, tông môn hy vọng. Mà bây giờ những thiên tài này từng cái vẫn lạc tại nơi này. Có thể nghĩ, những thiên tài này tử vong, đối những cái kia tông môn là lớn cỡ nào đả kích. Uzumakitsu bạ xạ không có toàn lực xuất thủ, mà là mang theo Lữ Khinh Ý để tùy ý công kích. Đại La Kim Tiên nhiều như vậy, QNZ không có nhân quan chú Uzumakitsu bạ xạ có phải hay không không có đem hết toàn lực. Còn có 5 cái quái vật, mọi người thêm ít sức mạnh. Một vị Đại La Kim Tiên hét lớn. Nhưng lại tại hắn vừa mới nói xong, một chỉ quái vật móng vuốt phá vỡ đánh tới, lập tức đem hắn diệt sát. Quái vật mặc dù chỉ còn lại có 5 cái, nhưng Đại La Kim Tiên QNZ chỉ còn lại có 10 vạn số lượng, mà lại phần lớn đều có thương thế. Lại qua một hồi, Đại La Kim Tiên lần nữa chết mất mấy vạn, mà quái vật QNZ chết mất 2 cái, chỉ còn lại có 3 cái, đồng thời cái này 3 cái cũng là mình đầy thương tích. Đột nhiên, Lữ Khinh Y di chuyển âm đạo, tiền bối, nguy hiểm. Uzumakitsu bạ xạ một phát bắt được Lữ Khinh Y di, không nói hai lời, phi thân rút lui. Ngay tại Uzumakitsu bạ xạ cùng Lữ Khinh Y di rút đi một giây sau, bất ngờ xảy ra chuyện. Quanh một chỉ quái vật tự bạo, kinh khủng sóng xung kích hoành quét bốn phía. Từng người Đại La Kim Tiên bị tự bạo cho diệt sát, Đại La Kim Tiên số lượng lần nữa giảm mạnh, chỉ còn lại có 1 vạn không đến. Mà quái vật còn thừa lại 2 con. Đồng nhiên, một tên Đại La Kim Tiên vung tay lên, phù cận đông đảo Đại La Kim Tiên thi thể bị hắn cho thu hồi, tiếp lấy cấp tốc chạy trốn rời đi. Còn lại Đại La Kim Tiên xem xét, nhất thời giật mình hiểu ra. Bọn hắn hao tâm tổn trí phí sức diệt sát những này quái vật là vì cái gì, còn không phải cái kia tử vong liên hoa mà. Nhưng tử vong liên hoa lại chân quý cũng liền mấy trăm vạn hỗn độn tinh thạch mà thôi. Nhưng những này Đại La Kim Tiên thi thể bên trên có tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên trí bảo. Đạt được đồng dạng đều là to lớn thu hoạch, cướp đi một chút thi thể vậy thì kiếm lợi lớn, còn đoạt cái gì tử vong liên hoa. Lúc này, từng người Đại La Kim Tiên bắt đầu cướp đoạt thi thể, đương nhiên còn muốn phòng bị cái kia 2 tên quái vật. Tại cướp đoạt thi thể quá trình bên trong, những cái kia Đại La Kim Tiên lại lần nữa vẫn lạc mấy ngàn, đều là vẫn lạc tại cái kia 2 chỉ quái vật trên thân. Nhưng vẫn là có mấy ngàn tên Đại La Kim Tiên thành công cướp đi rất nhiều thi thể trốn. Tiên bối, chúng ta làm sao bây giờ? Lữ Khinh Ý để hỏi thăm. Lại chờ một hồi. Uzumakitsu bạ xạ đạo. Lữ Khinh Ý để gật gật đầu, nhưng ánh mắt lại nhìn phía xa những cái kia Đại La Kim Tiên thi thể tràn đầy tâm động. Dù sao mỗi một cỗ thi thể liền đại biểu cho to lớn tài phú. Không một hồi, phu cận Đại La Kim Tiên không phải chết sạch, liền là chạy trốn. Mà đại địa chi thượng tối thiểu còn lưu lại 10 vạn chi cỗ thi thể, về phần còn lại thi thể tự nhiên là bị những cái kia Đại La Kim Tiên đoạt đi. Trên thực tế, Uzumakitsu bạ xạ có thể đem những cái kia Đại La Kim Tiên lưu lại, nhưng nói như vậy, phía sau hắn thời gian liền khó qua. Hắn có thể tưởng tượng ra đến, hỗn độn thần di tích vô số Đại La Kim Tiên tất nhiên sẽ đối với hắn triển khai truy sát, cho nên khiến cái này Đại La Kim Tiên mang theo thi thể đào tẩu. Có thể giảm bớt áp lực. Khinh Y Yệ, ngươi đi thu thập thi thể. Ta đi đem cái kia 2 đầu quái vật giết. Nói xong, Uzumakitsu-ba-sa xông về cái kia hai đầu quái vật. Không muốn A Lữ Khinh Ý gì quá sợ hãi cái kia hai đầu quái vật thế nhưng là vô địch đạo tôn A. Uzumakitsu-ba-sa mới đại la kim tiên điên phòng, cũng dám giết vô địch đạo tôn. Đây không phải muốn chết sao, nhưng nghĩ lại, Lữ Khinh Ý cảm thấy Uzumakitsu-ba-sa không phải người lô mãng, có lẽ thật là có cái kia thực lực. Ánh mắt nhất chuyển. Lữ Khinh Y phát hiện Uzumakitsu-ba-sa đã cùng cái kia hai đầu quái vật chiến đấu đến cùng một chỗ, đồng thời mảy may không rơi vào thế hạ phong. Thật đáng sợ. Lữ Khinh Y kinh hãi. Đột nhiên, nàng nhớ tới Uzumakitsu-ba-sa căn dặn. Tranh thủ thời gian thu thập thi thể. Rất nhanh, Lữ Khinh Y bắt đầu thu thập từng vị đại la kim tiên thi thể. Nhưng đều là thu thập rời xa Uzumakitsu-ba-sa cùng hai đầu quái vật chiến đấu khu vực thi thể. Nàng cũng không muốn bị chiến đấu dư ba cho diệt sát. Chết Uzumakitsu-ba-sa nhất quyền đánh vào quái vật đầu lâu bên trên, kinh khủng lực lượng trực tiếp đem thứ đầu lâu đánh nổ, còn sót lại lực lượng diệt sát quái vật sinh cơ. Lúc đầu cái này quái vật thực lực cùng hắn tương đương, nhưng cái này hai đầu quái vật thân thể thụ trọng thương, tự nhiên không phải hắn đối thủ. Cũng không lâu lắm, Uzumakitsu-ba-sa đem một đầu khác quái vật diệt sát. Về phần, tất cả quái vật toàn bộ tử vong. Trước tiên, Uzumakitsu-ba-sa đi tới hồ nước trung ương. Tử vong liên hoa cuối cùng cũng đến tay. Trong mắt hắn, cái này tử vong liên hoa cũng không phải hỗn độn tinh thạch, mà là tu luyện đại đạo thần thể bảo vật. Như là vì hỗn độn tinh thạch, hắn mới không hội phí như thế tinh lực. Đem tử vong liên hoa hoàn tất. Uzumakitsu-ba-sa một lần nữa về tới bên bờ, bắt đầu thu thập những cái kia thi thể. Nhiều như vậy tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên trí bảo, mặc dù có thật nhiều đều phá toái hoặc là hư hại, ra chi cư cờ lớn ngã, nhưng 10 vạn cỗ thi thể trên người bảo vật chung vào một chỗ tất nhiên có ý thức hỗn độn tinh thạch phía trên. Đại thu hoạch đá Uzumakitsu-ba-sa vạn phần mừng rỡ. Mấy phút không đến. Uzumakitsu-ba-sa cùng Lữ Khinh Y đã đem sở hữu thi thể toàn bộ thu thập xong. Đồng nhiên, Uzumakitsu-ba-sa đã nhận ra một tia không ổn. Lữ Khinh Y QNZ cảm thấy tử vong nguy cơ, sắc mặt thảm bạch khởi đến. Đi Uzumakitsu-ba-sa một phát bắt được Lữ Khinh Y bả vai, rất nhanh mở ra hỗn độn thần nhãn, sẽ rách hư không rời đi.